Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 170, đối đầu 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao ô, mãnh thú tỉnh lại, uy lực khai thiên tích địa từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như là muốn đem toàn bộ đầu núi chấn nát. Gió thổi, mây trắng mờ ảo. Bên này, phong vân biến ảo. Thân thể tiểu hòa đỏ rực chậm rãi bay lên, ngọn lửa thiêu đốt quanh thân, lại đem hắc thạch được xưng là kiên cố nhất lâm nguyên đại lục này trong nháy mắt thiêu đốt thành nến phấn. Ngọn lửa rực rỡ mang theo một tầng vầng sáng vàng ấp, giống như mặt trời vẫn luôn cao cao tại thượng, rực rỡ ánh mắt mọi người. Nơi lửa đi qua, toàn bộ bị thiêu rụi, không có một cái nào còn nguyên vẹn. Băng hỏa thú cấp 8 của lăng rực là hàn băng cùng liệt diễm, ở trước mặt tiểu hỏa nho nhỏ toàn bộ biến thành hư ảo, một chút lực lượng kia, giống như lấy trứng chọi đá. Băng hỏa thú cảm giác được uy lực của thú vương, thế công dừng lại giữa không trung, bước chân run sợ, chậm rãi lui về. Mà kinh thiên của lăng dực uy thế cùng nhau công kích mắt thấy sắp áp chế, nhưng cũng dừng lại giữa không trung, sau đó xoay người lui đến bên cạnh lôi đài. Tiểu hỏa thật lợi hại, tuy rằng vật nhỏ kia dung mạo không cao thoạt nhìn không có bao nhiêu lực công kích, nhưng một thân hỏa diễm kia so với hỏa diễm của băng hỏa thú càng làm cho người ta khó chịu gấp trăm lần. Hắn cách khoảng cách xa xa đều cảm giác mình giống như đang nướng trong lửa, huống chi là đứng gần người phượng cửu ca. Hỏa thuộc tính ma thú, chưa từng nghe nói qua còn nhỏ uy lực lại lớn như vậy. Thứ này, rốt cuộc là thứ gì? Đang lúc hắn hết đường xoay sở không biết công kích như thế nào, đã thấy đoàn hỏa cầu kia dùng một loại tốc độ cực nhanh chạy tới trước mặt hắn. Ánh sáng rực rỡ, gần như lấp hoa mắt hắn. Chỉ trong nháy mắt, một đoàn hỏa cầu phân liệt thành hai đoàn, giống như du long bơi hai bên rời đi. Cái đuôi hỏa diễm thật dài kéo dài kia, tùy tiện đảo qua liền đem băng hỏa diễm thu bát cấp kia quét qua một bên, vô lực rên rỉ. Mà lăng dực đang ở trong vòng cung, bị hai đoàn hỏa diễm bị vây quanh ở chính giữa, hưởng thụ liệt hỏa địa ngục chân chính. Nhiệt không ngừng bốc lên, lôi đài đá đen chung quanh từng tấc nứt ra, vỡ vụn, tan rã. Tranh vô trưởng lão một mực theo dõi sát sao tình huống giữa sân có chút đứng ngồi không yên, hắn đứng lên, vội vàng vung tay lên. Tất cả mọi người nghe cho ta, lập tức rời khỏi ngọn núi này. Bàn long trụ kết giới bốn phía lôi đài sắp không duy trì được nữa, lôi đài đá đen sừng sững vô số năm, đã bị hủy gần phân nửa. Uy áp như vậy một khi ra, như vậy ngọn núi này nhất định sẽ bị san thành bình địa, tất cả mọi người trên đỉnh núi đều phải chôn cùng Phượng Cửu Ca và Lăng Dực. Sức mạnh của ma thú kia, lực lượng của viễn cổ thần thú, sắc mặt Cam Vô ngưng trọng, một thân tử khí bay lên, nhanh chóng tập kích khắp toàn trường. Mọi người vốn đã cảm giác được lực lượng trên lôi đài ẩn ẩn tiết lộ ra, lúc này thấy Tranh Vô trưởng lão cũng lên tiếng, lập tức biết việc này không phải chuyện đùa, nhanh chạy trốn rời đi. Trong chốc chốc, phi lang cấp 6 đi lại giữa kình thiên chủ phong và lôi đài, thật náo nhiệt. Mấy người phượng gia là nhóm cuối cùng, phượng lễ cũng bất chấp, tiến lên liền đi kéo Vân Ngạo Thiên. Đi theo chúng ta, các ngươi đi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt Vân Ngạo Thiên thủy chung nhàn nhạt nhìn về phía lôi đài, ánh mắt sắc bén như xương giá kia, mang theo một tia nhu hòa không dễ phát hiện, một thân khí chất bình tĩnh siêu nhiên. Phong quyển huyền y, áo dài bay lượn, nói không hết ta mị cuồng ngạo, lại lộ ra một phần làm cho người ta không chú ý nhận thấy được sự yên lặng. Một nam nhân cao ngạo như vậy, mặc dù bề ngoài có lãnh khốc vô tình, nhưng dù sao cũng người cần quan tâm đi. Hơn nữa, hắn là trưởng phu của tiểu cửu, cũng là người nhà của bọn họ. Mặc dù ở thời khắc sinh tử, bọn họ cũng không có lý do gì vứt bỏ hắn một mình chạy trốn. Phượng Lễ cắn răng một cái, cùng hắn đứng chung một chỗ. Chuyện tiên hiệp hay, ngươi là muội phu của ta, chúng ta phải thay tiểu cửu che chở ngươi chu toàn. Ngươi không đi, ta cũng vậy. Đúng vậy, chúng ta cũng không đi. Phượng Linh Ca bọn họ cũng xoay người lại, cùng nhau đứng ở bên người Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên nhàn nhạt liễm mễ. Nhìn trái nhìn phải nhìn mọi người phượng ra chung quanh cùng làm bạn với hắn, một thân khí tức thanh hàn kia tựa hồ dính vào nhân khí, trở nên bình thản một chút. Nhưng lập tức, hắn thu liễm một thân khí tức mơ hồ biến chất, một lần nữa biến thành nguyên bản lãnh ngạo vô song. Nếu ngay cả mình cũng bảo vệ không tốt, nói gì bảo vệ người khác. Thực lực như vậy, không thể tự cứu mình còn mưu toan cứu người khác, bất quá chỉ có thể là vì người mình quan tâm thêm phiền não mà thôi. Chúng ta, Phượng Lễ sừng sốt. Thật đúng là bị những lời này sặc. Hắc Vũ thấy vậy vội vàng nói. Đại thiếu gia, tam tiểu thư, Vân gia cũng là vì tốt cho các ngươi nên mau rời khỏi nơi này đi. Vân Ngạo Thiên tuy rằng nói vô tình, nhưng ý lại là hảo ý, trong chốc lát ngọn núi này đã bị hủy hết, hắn và Phượng Cửu Ca nắm chắc đào thoát sinh thiên, nhưng còn phải kèm theo nhiều người Phượng gia không biết khinh công, đấu khí cũng không tính là đứng đầu, có thương vong khó tránh khỏi. Hắn dùng lời nói lạnh như băng như vậy, cũng là muốn nói cho mọi người Phượng gia, nếu muốn bảo hộ người khác, trước hết phải bảo vệ mình. Bọn họ lập tức rời đi, chính là bảo hộ lớn nhất đối với Phượng Cửu Ca. Người đàn ông lạnh lùng như băng giá, sử dụng một phương pháp không được tự nhiên như vậy để thể hiện sự quan tâm với họ. Nếu không hiểu, phòng trừng lại nổi lên một trận mâu thuẫn. Bất quá, hắn cũng không quan tâm đến những thứ này. Hắc Vũ nhìn Vân Ngạo Thiên, lắc đầu cười khổ một tiếng. Phượng Lễ từ trước đến nay đều là một người lo toàn bộ đại cục, vừa nghe Vân Ngạo Thiên nói như vậy, lúc này cũng không kiên trì, mang theo mọi người Phượng ra toàn bộ lên lục cấp phi lang. Thậm chí ngay cả ba người Hắc Phong bọn họ cũng nên lui thì lui, không dừng lại chút nào. Tử khí quanh thân Tranh Vô Trưởng lão tăng vọt, một trường nặng nề vỗ lên một cây bàn long trụ cách hắn gần nhất, mưu toan áp chế lực lượng ba động bên trong kết giới. Nhưng mà xuất trường lực như ngàn cân treo sợi tóc, lại ngay cả kết giới cháo trong suốt cũng không đụng tới, đã bị lập tức bắn ngược trở về, nặng nề ngã trên mặt đất. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, Cam Vô Tử khí tôn giả, ngay cả một chút lực ngăn cản cũng không có. Trong kết giới, Lăng Dực cảm giác máu quanh người mình chảy ngược, mạch máu kia tựa hồ muốn bạo liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng khổ sở chính là trên người mơ hồ truyền ra từng trận mùi quần áo thiêu đốt thân thể, kích thích thần kinh hắn khẩn trương cao độ. Nhưng mà hắn một tiểu lam khí đỉnh phong, ngoại trừ có một ít thân thể không thoải mái ra, lại vẫn hảo hảo đứng ở trung tâm lực lượng này. Đây không phải là kỳ tích, mà là Phượng Cửu Ca hạ thủ lưu tình. Lăng Dực biết ý tứ của nàng, đây là nhân tình nàng vừa rồi không có hạ tử thủ với hắn. Nữ nhân này, thật sự chán ghét đến mức làm cho người ta muốn lập tức bóp chết. Hai mắt hắn híp lại, hai đạo quang mang phức tạp như điện xạ rơi vào trên người Phượng Cửu Ca, cần gì phải trêu chọc ta. Hắn giờ phút này bị hai đoàn hỏa cầu vây quanh, căn bản không có biện pháp mảy may nhúc nhích. Chỗ hắn đứng bây giờ là điểm trung tâm của toàn bộ lực lượng, lực chịu không phải là rất lớn. Nhưng mà chỉ cần lệch một chút, thế công ngập trời tuyệt đối có thể trong khoảnh khắc để hắn đi gặp Diêm Vương. Thế cục như vậy, hoàn toàn là đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nữ nhân đáng ghét này. Phượng Cửu Ca dương mắt thản nhiên nhìn Lăng Dực, một gương mặt cũng không tính là tuyệt sắc, giờ phút này bị một thân khí chất thanh lãnh độc đáo, lại mơ hồ lộ ra một tia lực lượng làm cho người ta động tâm. Ta không trêu chọc ngươi, chỉ là cho ngươi hai con đường, để cho ngươi tự mình lựa chọn. Một niệm sinh, một niệm chết. Thứ nhất, làm dứt khoát giòn dụng nhận thua. Thứ hai, sau khi dãy dụa đến chết vẫn nhận thua. Chẳng qua vì không thể ăn không thể uống cái gì cũng không có mặt mũi, rất nhiều nam nhân vẫn sẽ lựa chọn cái sau. Phượng Cửu Ca thấy trong mắt Lăng Dực hiện lên một tia do dự, trực tiếp ném xuống câu cuối cùng. Đại trưởng phu có thể duỗi có thể khuất phục. Ngươi nếu muốn báo thù hôm nay, ta tùy thời chờ đợi. Tốt, ta nhận thua. Phượng Cửu Ca vừa dứt lời, thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Lăng Dực liền gằn từng chữ vang lên. Con chim xoay quanh giữa không trung, tựa hồ đều bị thanh âm này chấn động giật mình, xoay một hướng nhanh chóng rời đi. Phượng Cửu Ca nhướng mày. Nam nhân này, coi như thức thời. Lúc này quật cường, ngoại trừ sẽ làm cho mình chết rất khó coi ra, còn có thể làm cho đối thủ cười càng thêm đắc ý. Mà người chân chính có đầu óc hiểu được cái gì gọi là dưỡng tinh xúc nhuệ thao quang dưỡng dục, còn hiểu cái gì gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nàng đưa tay ra, nhẹ giọng kêu lên, tiểu hỏa còn chưa dùng khí lực gì đâu, thiên địa chân hỏa hỏa cầu còn chưa phun một cái, lúc này còn chưa chơi đủ, một thân ảnh nho nhỏ vây quanh Lăng Dực, sống chết không muốn dừng lại. Phượng Cửu Ca thấy vậy cái gì cũng không nói, khóe miệng nhếch cười đưa tay ra sau lưng. Tiểu hỏa sai rồi. Cửu Ca không cần như vậy a. Tiểu Hỏa vừa thấy động tác của Phượng Cửu Ca, lập tức thu lại tất cả kiêu ngạo. Ngao, một tiếng nhảy trở lại trong ngực nàng, ngăn cản hành động tiếp theo của nàng. Phượng Cửu Ca thấy vậy khẽ điểm mũi Tiểu Hỏa một chút, có chút cảm thấy buồn cười. Ngươi nha, phòng trường đời này chỉ sợ ta để cho Tiểu Thủy thu thập ngươi. Lỗ mũi Tiểu Hỏa hừ một tiếng về phía trời đất, ai sợ nó, một tiểu yêu tinh công bất công mẫu bất mẫu. Tiểu Thủy. Phượng Cửu Ca vừa kêu một tiếng, chỉ thấy Tiểu Hỏa lại. Ngao, ngao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, trực tiếp phá vỡ kết giới chạy đến trong ngực Vân Ngạo Thiên. Ha ha, còn nói không sợ. Phượng Cửu Ca dương mắt nhìn Lăng Dực, chỉ thấy thoát khỏi trói buộc của tiểu hỏa hắn đã đi thẳng đến bên cạnh Tranh Vô trưởng lão, cẩn thận nâng thân thể ông dậy. Trưởng lão, Lăng, ngươi không sao chứ? Thua, ánh mắt Tranh Vô trưởng lão phiêu hốt nhìn về phía nơi khác, thân thể vốn bị trọng thương lại là. Oa, một ngụm máu tươi phun ra, đem lôi đài màu đen nhuộm thành một mảnh đỏ tươi chói mắt. Phượng Cửu Ca vốn nghĩ tới đi xem Tranh Vô trưởng lão kia thế nào, kết quả vừa mới động hai bước liền cảm giác lôi đài hắc thạch kia đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Nàng nhìn về bốn góc lôi đài, bàn long trụ kia vốn là muốn nứt ra, kết quả bị tiểu hỏa vừa rồi xông lên, trực tiếp phá tan phòng tuyến cuối cùng, hoàn toàn phân liệt đi. Oanh oanh oanh, tiếng ầm ầm kinh thiên như sấm mà đến, bụi bặm bay đầy trời. Chạy nhanh, Phượng Cửu Ca nhanh chóng hướng về phía Lăng Dực kinh hô một tiếng, sau đó phi thân lướt xuống lôi đài, hướng Vân Ngạo Thiên đứng phía dưới bay tới. Cách chương.